là giọng nữ, cười nói, trong Côn Lôn ngươi là Na Tổ cao quý, hưởng thụ tế lễ của người trong thiên hạ, ngồi trên ghế cao xa, vô số người tôn ngươi là Tổ, chỉ e tiên nhân còn không khoái hoạt bằng ngươi. Ngươi có nghĩ lại có ngày biến thành chó nhà có tang thế này không? Lại có một giọng nói vang lên. Giao động thiên của Na Tổ ra đây. Chúng ta tha cho ngươi một con đường sống. Mặt mo của Na Bành âm trầm bất định. Cười khà khà nói. Ba tên tiểu quỷ đừng ngoài vạn dặm truyền âm. Định dùng phép khích tướng ép lão thân bại lộ vị trí. Đúng là khinh thường ta. Sắc mặt mụ hóa thành hung ác. Nói. Nhưng ba tên nhãi nhép đã bại lộ vị trí của mình. Bọn chúng tách ra, tuy lão thân bị trọng thương, nhưng diệt trừ một trong số các ngươi thì không thành vấn đề. Mụ đột nhiên bay lên không trung, biến mất không còn tăm hơi. Giọng nói vang lên từ đằng xa. Hai người các ngươi mau tới chuẩn bị tiên khí. Ta đi một chút rồi về. Hứa Ứng thở phào một tiếng, lập tức dùng thần thức truyền âm. Thất gia. Ngài Chuông, ta chính là tông chủ Vô Cực Tông Cố Phi Ngư. Thời Vũ Tình là vợ ta. Na Tổ Na Bành sẽ tới ép chúng ta đi tìm tiên khí trấn giáo của Vô Cực Tông. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong kim điện phía trước, Quả Chuông và Ngoan Thất nghe vậy lập tức hiểu ý y, biết Hứa Ứng và Thời Vũ Tình bị bức ép. Quả Chuông vội vàng nhìn sang phía Ngoan Thất. Nói, thất gia, làm sao bây giờ? Ngoan Thất nhanh chóng đọc qua điển tịch Vô Cực Tông rồi nói. Ta vừa đọc được ghi chép trong Vô Cực Tông. Bên trong nói về tiên khí trấn giáo của Vô Cực Tông. Để ta tìm xem. Tìm thấy rồi. Hắn vội vàng dùng thần thức truyền âm nói. Tông chủ, tiên khí trấn giáo Vô Cực Tông là Vô Cực Đồ. Bảo vật này đang được thờ cúng ở Phong Thiện Đài trong Vô Cực Tiên Các. Phong Thiện Đài, Hứa Ứng vội vàng bay lên không trung. Nhìn bốn phía xung quanh, tìm được vị trí Phong Thiện Đài. Quả nhiên ở nơi đó có một căn lầu các. Đột nhiên trên bầu trời đêm lóe lên hào quang. Ngoài vạn dặm, bầu trời như lửa đốt. Hứa Ứng nhìn theo, chỉ thấy trên bầu trời cách xa vạn dặm đột nhiên xuất hiện một hào quang động thiên khổng lồ. Rực rỡ không gì sánh được, như một vầng thái dương đột ngột hiện ra. Xung quanh động thiên là hỗn độn hải. Hỗn độn mênh mông, biển cả treo trên bầu trời. Hai con rắn lớn uốn lượn rủ xuống từ trong động thiên. Một đen một trắng, được động thiên chiếu rọi, trở nên chân thực không gì sánh được. Từ trên bầu trời đánh xuống, bầu trời phía ngoài vạn dặm rung chuyển. Cho dù ở trên Thái Sơn, đám người Hứa Ứng cũng có thể cảm nhận được một luồng chấn động rung chuyển tâm linh lan tới. Na Bành tìm thấy khách câu cá truy sát mình, đang giao thủ với đối phương. Hứa Ứng biết chuyện rất khẩn cấp, tiếp tục hỏi, Vô Cực Đồ là pháp bảo của vị sư tổ nào? Thần thức của Ngoan Thất đáp lại, Vô Cực Tiên Ông, quả nhiên là hắn, cách Trương.